Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, đường thành đèn đuốc. 6 năm trước Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức. Lâm Khiếu tốt xấu là Lâm gia đệ tử trong thiên phú thứ hạng ngày thứ 3 mới thiếu niên. Đến hiện tại, hắn liền Lâm Phong bàn chân đều sờ không lên. Nhưng hắn và Lâm Phong quan hệ phi thường tốt. Sẽ không đi ghen ghét Lâm Phong. Lâm Khiếu bị thương. Cánh tay trên bị Sâm Lâm Lang gặm một cái. Lâm Thanh Liên tại băng bó vết thương cho hắn. Giúp hắn cầm máu. Từ miệng sói trong may mắn chạy trốn mọi người. Trên mặt đều là đại nạn bất tử sau vui mừng. Từ Lâm Phong xe ngựa phía dưới tản đi. Cẩn thận điểm. Chớ bị trông sắt treo. Khác không có chết lang trong miệng. Chết chính mình người tay trong. Trách không được nhân ra. Có thể có như vậy xinh đẹp hai cái mỹ nữ bồi tiếp. Ngồi như vậy xe ngựa sang trọng. Có người hâm mộ nói. Thực lực ở đó bày biện. Đây là nhân gia nên hưởng thụ. Không thể không phục a. Chấm ngoặc kép. Chúng ta còn nghĩ. Xe ngựa này phòng ngự lực mạnh cỡ nào. Nào biết ngồi xe ngựa thiếu niên. Căn bản không cần cái này phòng ngự a. Thực sự là quá cường hãn. Ta liền nhìn thấy. Một kiếm xuống dưới. Hồng long một bay. Những cái kia lang liền bị tươi sống đốt thành cho cốt. Chấm ngoặc kép, hắn là cao giai hồn sư đi. Chỉ biết là hắn dẫn động hồn lực, lại không nhìn thấy hắn thả ra võ hồn. Đúng vậy a, nhân gia cao giai hồn sư, giết lên những cái này lang đến, thật nhẹ nhõm, chúng ta lại chỉ có thể bị lang đuổi đến bốn phía thoan. Còn muốn tùy thời lo lắng, bị đàn sói vây cắn chết. Chấm ngoặc kép, ai, ta đời này, là căn bản không có khả năng. Tu luyện đến cái kia cái cấp bậc, mới vừa, ta mượn kiếm quang, nhìn thấy cầm kiếm, phảng phất là cái rất tuổi trẻ thiếu niên. Ta cũng nhìn thấy, ta còn coi là bản thân nhìn lầm. Trời ạ, như vậy tuổi trẻ, lại phối hợp bậc này tu vi, về sau còn sẽ đến. Ta là đường thành thiên thủy hồn sư học viện, mới vừa xuất thủ thiếu niên, là ta học đệ, tên là Lâm Phong, trước mấy ngày mới vừa báo danh. Một cái một bộ kính trang nữ sinh cười khổ nói. Nàng là Vương Lăng Mỹ đồng học. Chúng ta chỉ đoán ra tới. Hắn là cái thiên tài. Hoặc là thiên sinh cự lực. Nào biết được hắn đã vậy còn quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép. Nga. Hắn gọi Lâm Phong. Mới vừa báo danh. Còn không nhập học. Có người hỏi. Đúng vậy a, hắn mới 16 tuổi. Chấm ngoặc kép. Nữ sinh lại nói. Oa ác. Chấm ngoặc kép, đám người bên trong lại bạo phát ra chấn động kinh hô. Không ít người trên mặt, đều viết đầy khó có thể tin thần sắc. 16 tuổi liền một kiếm chém giết mấy trăm con lang hồn thú. Ta 16 tuổi thời điểm, còn tại cùng đường phố trên côn đồ các ké đánh nhau đây. Người so với người làm người ta tức chết. Theo loại này thiếu niên thiên tài, thật là không có đến so a. Chấm ngoặc kép. Thiên thủy học viện hai tên sư phụ mang đội, bởi vì gia nhập chiến đấu thời điểm tương đối sớm, trên thân đều có một điểm vết thương nhỏ, là bị Sâm Lâm Lang bắn ra viễn trình hồn kỹ. Đánh ra đến, chúng ta học sinh, có bị thương sao? Thiên thủy học viện một tên sư phụ mang đội, lo lắng tại mười mấy cỗ xe ngựa ở giữa dò xét. Gặp chỉ có Lâm Khiếu một người chịu nhẹ tổn thương. Còn tại Lâm Thanh Liên hồn lực hạ thật lớn nữa, liền an tâm xuống tới. Một vị khác lão sư đứng ở dưới đại thụ, chờ lấy hắn, chúng ta học sinh, không có người chịu trọng thương. Trạng thái cũng không tệ, lần này tân sinh có thể, không nghĩ tới a, chúng ta thiên thủy học viện. Vậy mà tuyển được như vậy một cái học sinh, lão sư kia cảm thán nói, cái kia kêu Lâm Phong, tới trước đó ai có thể nghĩ tới. Lại là hắn cứu cả chi thương đội. Lúc ấy, Vương Lăng Mỹ nói cho ta biết. Tằng Thành Sơn là bị này thiếu niên một bàn tay đập bay. Ta liền dự cảm, kẻ này tuyệt không đơn giản. Một tên khác lão sư đứng dưới tàng cây. Ngắm nhìn về phía Lâm Phong xe ngựa. Trường học chúng ta những cái kia thiên tài. Cùng hắn một so, thực sự là yếu thành mảnh vụn a. Chấm ngoặc kép, hắn đều không thể trở thành thiên tài. kêu hắn yêu nghiệt mới đúng. Thiên tài cái nào không được hắn. Hai tên lão sư bắt đầu hướng thương đội đi. Một kiếm kia, trong học viện lại có mấy người có thể chém đến ra tới. Không biết cái nào lớp, có thể may mắn phân đến hắn. Chấm ngoặc kép, đã sớm tránh về bản thân xe ngựa trong bảo thành phi cùng Tằng Thành Sơn. Thân thể còn bởi vì mới vừa làm chuyện xấu run rẩy rẩy. Thảo mẹ nó, Lâm Phong thế nào mạnh như vậy đây? Chấm ngoặc kép, Bảo Thành Phi ngồi xổm ở xe ngựa băng ghế bên cạnh. Run lẩy bẩy, hắn thực sự là cái đồ biến thái. Chúng ta vẫn là xem thường hắn. Chấm ngoặc kép, Tằng Thành Sơn khủng hoảng nói. Hắn hiện tại sợ nhìn nhất gặp Lâm Phong. Sợ Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở hắc ám trong. Giống như e ngại ma quỷ đồng dạng. Sợ nhìn gặp Lâm Phong đôi này không vui không buồn. Lại có thể dòm phá sát cơ ánh mắt. Biện pháp này đều làm bất tử hắn. Ta mẹ nó còn có thể làm sao? Bảo Thành Phi trong nội tâm đồng dạng khủng hoảng. Mọi thứ giảng cứu nhân quả tương báo. Làm chuyện xấu là muốn gặp báo ứng. Trả giá thật lớn. Bảo Thành Phi tâm bên trong rõ ràng. Hắn và Tằng Thành Sơn dẫn tới nhiều như vậy đàn sói. Hại chết thương đội gần nửa mấy người. Oan hồn chết. Muốn tính tại bọn họ trên đầu. Qua chiến dịch này, có thể sẽ trở thành bọn họ tâm ma. Đưa đến thiên phú bản không tệ bọn họ. Lại tu luyện đại đạo trên. Lại khó tinh tiến. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Chấm hỏi. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong phát hiện, hệ thống khốc huyễn trị tính phương pháp, là chỉ cần tại Lâm Phong trang bức trong phạm vi, bị Lâm Phong cứu, đánh mặt các loại tình huống ảnh hưởng đến người, đều sẽ cấp cho khốc huyễn trị. Cái này cũng nhượng Lâm Phong khốc huyễn trị dáng dấp phi tốc. Lâm Phong mới vừa lên xe, còn không ngồi vững vàng. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hai cái tiểu nữ thần. Liền chui vào hắn trong ngực. Đệ đệ ngươi quá tuyệt vời. Chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi. Bắt đầu tại nhan trị. Rơi vào năng lực. Chung với nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên tại Lâm Phong bên tai nỉ non nói. Ngay cả Tiểu Bạch cũng lung lay hai đầu hồ ly vĩ ba. Lâm Phong đại nhân, người siêu cấp lợi hại. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười nhìn xem cái này ba cái nịnh hót. Xe ngựa chỉ chốc lát sau liền động lên tới. Nhìn đến, dòng binh đội đã xử lý sự tình tốt. Phần lớn người băng bó xong vết thương. Còn sót lại thương đội một lần nữa lên đường. Qua chiến dịch này, thương đội có 5 phần có 3 người. Đều chết bởi miệng sói. Còn lại 5 phần có 2 người. Còn có gần nửa đếm. Trên thân đều mang không nhẹ thương thế. Bất quá, lại đi ngang qua hồn thú nguy hiểm khu. Dòng binh đội trưởng chỉ cần quay đầu lại nhìn xem. Chiếc kia sừng ngựa kéo xe ngựa sang trọng. Tâm bên trong, liền chẳng phải không có ngọn nguồn. Lại đụng đến lợi hại hồn thú. Mời xe ngựa trong kia vị đại năng xuất thủ liền đi. Lâm Phong vị trí thương đội. Đi vào đại thành thị trong tiếp tế. Lại một lần nữa lên đường. Trải qua dài dằng dặc mà buồn tẻ lữ hành. Thương đội rốt cục nhìn thấy đường thành. To lớn mà phồn hoa đường thành. Bị cao ngất tường thành bao. Giống như một tôn bò lổm ngổm hồng hoang cự thú. Nằm tại mênh mông đường thành bình nguyên trên. Ngắm nhìn phương xa. Cửa thành một bên. Một tòa tửu lâu trên. Hạo Nguyệt trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Cái kia cứu vớt qua kiếm Tây Lai chi ngục thiếu niên. Người tới a? Không biết. Người sẽ tại cái này như vậy đại đường thành. Lại nhấc lên thế nào mưa gió. Quyển thứ nhất. Danh Dương Tử Tinh. Xong. Quyển thứ hai. Đường thành đèn đuốc. Bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.